Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 519, cao cấp rót rượu. Cùng Tào Ban vội vàng một mặt, để Tần Phi có một chút tư tưởng mới. Bất quá những ý nghĩ này thời cơ còn không thành thục. Tần Phi vậy không nóng nảy. Thứ sáu ban đêm, Tần Phi đi vào quán bar hỗ trợ. Không nghĩ tới lại gặp được cái này Trần Tâm Như. Cái này phụ trung nữ hài tử. Gần nhất tương đối ít đến kiêm chức. Một mặt là bởi vì việc học bận rộn. Một mặt khác là nàng phát hiện Tần Phi thường xuyên không tới. Cho nên nàng đã cảm thấy không có ý nghĩa. Đêm nay hổ ca tại nhóm bên trên tìm kiêm chức. Nàng đơn thuần là đến tìm vận may. Không nghĩ tới thật đụng phải Tần Phi. Tâm lý dị thường vui vẻ. Tần Phi, đã lâu không gặp. Ai u, biến trắng trở nên đẹp trai a. Gần nhất đi một chuyến Hàn Quốc sao? Trần Tâm Như thấy một lần Tần Phi liền nghênh đón tiếp lấy. Hồi lâu không thấy Tần Phi người. Đều là như thế này một cái ấn tượng. Tâm Như đồng học. Ngươi cái này lớn thêm không ít, tốn không ít tiền a. Tần Phi cũng không cam chịu yếu thế. Nhìn xem nàng lồng ngực, phản kích một đợt, cái này Trần Tâm Như đúng là trổ mã đến càng đẹp mắt. Ngực vậy thăng lên một cấp, có trong nữ nhân mùi, ta mới sẽ không động thân thể ta. Không có như thế tất yếu. Trần Tâm Như cố gắng ưỡn một chút ngực, nàng đối với mình hình dạng dáng người vẫn là rất hài lòng. Cho nên căn bản sẽ không lựa chọn đi động. Đêm nay nhìn đại, chủ yếu vẫn là bởi vì nội y nguyên nhân. Đây đều là chướng nhãn pháp. Các nam sinh chú ý, nữ nhân thứ này, chỉ có chăm chú nắm ở trong tay, mới có thể biết thật giả. Không phải rất có thể là không khí. Kỳ thật tại quán bar, chỉnh dung ngực cao loại này sự kiện, nhìn mãi quen mắt, Tần Phi càng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Bởi vì rất nhiều xuất nhập quán ba nữ hài tử, có đôi khi một cái tháng đều một cái dạng, căn bản không nhận ra được, có chút trước mấy ngày vẫn là khô quắt như tấm phẳng. Qua hai ngày liền biến xa hoa 36D, không có cách nào, cái này cũng là vì sinh tồn mà thôi. Liền vẻn vẹn làm một cái bồi tử muội tới nói, đê chén xuất tràng phí, cũng sẽ so xê chén quý 200, liền là như thế hiện thực, đúng. Tần Phi, ngươi còn nhớ rõ một cái tên là Lâm Thuần Vận nữ hài tử a? Trần Tâm Như đột nhiên nhấc lên người. Này, nhận biết a, nàng là ta sơ chung bạn học cùng lớp. Thế nào, nàng hiện tại cùng ta là bạn tốt a? Nàng biết ngươi mở cái quán bar này, cũng nghĩ qua đến kiêm chức. Ngươi nhìn có thể mà. Trần Tâm Như cười nói. Hai người bọn họ cùng một chỗ nói chuyện trời đất đợi. Cái này Lâm Thuần Vận biểu đạt cái ý này nguyện. Ngươi có thể cho nàng đi tìm hổ ca. Việc này ta mặc kệ. Chẳng qua nếu như không là sinh hoạt khó khăn. Tốt nhất liền đừng tới nữa. Dù sao quán ba loại địa phương này. Ngư long hỗn tạp. Sẽ ảnh hưởng học tập. Tần Phi nghĩ đến nghỉ hè trở về trường thời điểm. Hai người cùng một chỗ đi dạo sân trường. Về sau nàng phát một tấm hình. Bị người hiểu lầm. Cũng không giải thích. Tần Phi cũng cảm giác nữ sinh này không quá đáng tin cậy, vẫn là rời xa tương đối tốt. Đi, vậy ta liền trả lời như vậy nàng đi, để chính nàng quyết định tốt. Đúng, ngươi đầu tuần đi tham gia toán học Olympic thi đua đi. Cảm giác thế nào? Trần Tâm Như lại vòng vo một đề tài. Nàng lần trước toán học thi đấu vòng tròn vậy cầm một cái tỉnh giải ba, nhưng là không có cơ hội tham gia toán học Olympic thi đua. Mình phi thường tiếc nuối. Ân đã thi xong a. Cảm giác tạm được. Đề mục nan đề cùng số học thi đấu vòng tròn không sai biệt lắm. Không có cái gì mới mẻ. Tần Phi nhẹ nhõm hồi đáp. Lúc ấy gặp Tào Ảnh sốt ruột. Tần Phi một cầm tới bài thi liền hết sức chăm chú. Tụ tập tất cả tinh thần lực đến bài thi. Cho nên ý như suối tuôn. Bài thi tốc độ cực nhanh. Đương nhiên cũng cảm thấy không khó. Ngạch. Tần Phi ngươi là ta gặp qua, nghiêu bức nhất học phách, Trần Tâm Như tại phụ trung cũng là học phách đệ nhất nhân. Nhưng là tại Tần Phi trước mặt, giống như một cái gì cũng không hiểu học sinh đồng dạng. Chênh lệch này thật là làm người tuyệt vọng, quá khen, ngươi cũng không kém, cố gắng liền tốt, Tần Phi vậy không phủ nhận. nhiều độ khiêm tốn liền là một loại dối trá. Hai cái chính trò chuyện, Tần Phi điện thoại vang lên. Uy Lục cục trưởng, có chuyện gì sao? Tần Phi đi vào một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh mới bắt điện thoại. Tần Phi, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Bất quá vừa rồi cục lãnh đạo tìm ta muốn ngươi toàn bộ tư liệu. Ta cũng không biết là chuyện gì, nhưng ta chỉ có thể cho hắn. Lục Anh cũng là không có cách nào. Đây là mệnh lệnh, nàng không thể không cấp. Bất quá làm bằng hữu, nàng cảm thấy có cần phải nói với Tần Phi một tiếng. Không phải đâu, ngươi cứ như vậy đem ta đi bán. Tần Phi có chút không vui. Ta đây vậy không có cách, coi như ta không cho. Hắn hỏi người khác cũng giống như vậy. Cho nên Tần Phi, bất quá ta thay ngươi hỏi một cái, sẽ không có chuyện gì. Nghe nói là có một người muốn tìm ngươi. Ai vậy? Tìm ta làm gì? Ta cũng không biết. Nghe nói một cái rất nổi danh người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi đang nghe điện thoại đồng thời. Cửa quán bar, dừng lại một cỗ Lamborghini. Dạ bảo an ninh thúc nhảy một cái. Long Hoài thị kẻ có tiền không ít. Bất quá mở Lamborghini, vẫn là số ít. Ninh thúc tranh thủ thời gian hướng mình mặt đánh hai thanh. Đánh thức 12 phần tinh thần đi tiếp đãi. Không dám thất lễ. Trên xe ưu nhã đi xuống một vị nữ sinh. Cầm một cái toàn cầu bản số lượng có hạn Chanel túi sách. Dáng người uyển chuyển yêu kiều. Thon dài thẳng tắp. Gợi cảm cực nóng. Nàng mang theo một cặp kính mát cùng khẩu trang. Không nhìn thấy bộ dáng. Nhưng là từ một chút trần trụi da thịt đó có thể thấy được. Nữ nhân này. Da như mỡ đông. Trắng nõn trong suốt. Nàng đi tới cửa thời điểm. Đột nhiên lại ngốc bên trong ngu đần chạy về đầu. Ngẩng đầu xác nhận một cái. Là người ta hắn quán ba lúc này mới nàng vội vàng hấp tấp đi vào. Tiết Nhi. Chờ ta một chút. Nàng đằng sau lại đuổi tới một cái mập mạp A-di. Nếu là Tần Phi ở chỗ này lời nói. Khẳng định hội một chút liền nhận ra. Cái này nữ là Triệu Tiết Nhi trợ lý Hồng Di. Đương nhiên Tần Phi giải trừ nổ đạn nguy cơ thời điểm. Cái này Hồng Di đã từng mời qua Tần Phi cùng đi ăn tối. Nhưng là bị Tần Phi cự tuyệt. Cho nên vừa mới vừa đi vào nữ hài kia. Chính là đại minh tinh. Triệu Tiết Nhi. Triệu Tiết Nhi tiến đến về sau. Tùy tiện tìm một cái góc cái bàn liền ngồi xuống. Tiết Nhi, ngươi điên rồi sao? Tới này dạng địa phương. Nếu để cho phóng viên đập tới. Khẳng định lại hội làm mưu đồ lớn. Nói ngươi đêm khuya mua say loại hình. Chúng ta trở về đi. Hồng Di đi theo tới. Thấp giọng khuyên. Ta có thể đi trở về. Vậy ngươi giúp ta đem sáng hậu thiên thương diễn giúp đẩy. Ta không nên đi. Triệu Tiết Nhi bất mãn nói. Tiết Nhi không cần tùy hứng. Đây là ký hợp đồng. Đối phương là đại lão bản. Trái với điều ước không chỉ có phải bồi thường đại lượng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Còn có đối với chúng ta thanh danh có chỗ tổn thương. Nói không chừng chúng ta còn cũng bị người phong sát. Về sau sẽ không có người tìm chúng ta thương diễn. Hồng Di tiếp tục tận tình khuyên bảo. Phong sát liền phong sát đi. Ta cũng không cần mặc cho người định đoạt. Ta không phải đi ra bán. Triệu Tiết Nhi bất lực nói ra. Tại trong mắt người bình thường, minh tinh là một cái cao đại thượng nghề nghiệp, ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật tại một chút nhà tư bản trong mắt, những minh tinh này, chẳng qua là công cụ người mà thôi, thậm chí đều là bán thịt, cùng quán ba bồi tửu muội không có gì khác nhau, cho nên nói là cao cấp một điểm rót rượu, liền là giá cả cao một chút mà thôi. Lần trước, Triệu Tiết Nhi đến Long Hoài thị thương diễn. Phát sinh hai kiện rất nhưng lo sự tình. Đầu tiên bất hạnh gặp cái này quỷ mị kinh khủng nổ đạn. Nhưng cái này còn không phải rất đáng sợ. Ở phía sau đến khánh công tiệc tối. Nàng còn gặp phải mấy cái nổi danh lão bản tính tao lo. Liều mạng đối nàng tiến hành rót rượu. Đồng thời thừa cơ dở trò. Đối ngực nàng bờ mông không ngừng lề mề. Nếu như không phải nàng tửu lượng tốt. Vào lúc ban đêm. Khẳng định liền khó thoát miệng cọp, bị người ăn sống nuốt tươi. Cho nên lần này, công ty lần nữa để nàng đến bên này có mặt thương diễn. Nàng là phi thường sợ hãi, nhưng là lại không có cách nào. Trừ phi nàng có thể từ bỏ mình tất cả mọi thứ. nhưng là nàng không thể. Nàng tại ngành giải trí, vẫn là một người mới. Một đêm bạo đỏ về sau, giá trị bản thân vừa mới chướng. Nàng còn không có mò được đầy đủ tiền. Liên phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không thường nổi. Cho nên không thể tùy hứng. Nàng đi vào Long Hoài Thị về sau. Trước tiên liền nghĩ đến cái kia trong thang máy. Anh Dũng vật lộn Tần Phi. Nếu là có hắn đến bảo vệ mình. Nàng tin tưởng, cái này 2 ngày hoạt động, nàng có lẽ có thể bình an vượt qua. Thế là nàng vận dụng vài bằng hữu quan hệ, tìm được Tần Phi tư liệu. Sau đó liền lập tức tìm tới cửa đến. Nàng nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng. Nam tử này, nguyện ý bảo hộ nàng. Không phải lúc trước hắn vì cái gì phấn đấu quên mình. Lấy đi mình dương hành lý nổ đạn đâu. Ha ha, xin hỏi hai vị muốn uống chút gì không a? Biểu tỷ Châu Tuệ Đình nhìn nữ tử này ăn mặc. Đều là xa xỉ phẩm. Tâm lý nhất định là cái quý khách. Tranh thủ thời gian tới thân thiết vì hai vị nữ sĩ phục vụ. Ta muốn gặp ngươi lão bản. Triệu Tuyết Nhi hái được khẩu trang. Chỉ dẫn theo kính râm. Nhưng là biểu tỷ đã có thể cảm giác được nàng cái kia làm cho người ngạt thở xinh đẹp. Lão bản của chúng ta. Không biết ngươi muốn gặp vị nào? Trương Tổng vẫn là Tần Tổng. Biểu tỷ vậy không dám thất lễ. Ta muốn Tần Phi. Ngươi ở chỗ này sao? Triệu Tuyết Nhi vậy không rẽ ngoặt. À, chúng ta Trương Tổng ở bên trong gọi điện thoại đâu? Ta cho ngươi gọi đi. Châu Tuệ Đình bước nhanh tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.